Chương 588, áp trục vật phẩm. 7 vạn khối cực phẩm linh thạch. Trong mắt người ngoài, Phương Thần tựa hồ đang cùng hồn ngọc phân cao thấp, nhưng là chỉ có Phương Thần chính mình rõ ràng nhất, cái tiểu đao này đối với hắn mà nói, phi thường trọng yếu. Phương Thần nếu không tiếc bất cứ giá nào đạt được cái tiểu đao này. 8 vạn khối. Kêu ra đến 8 vạn khối cực phẩm linh thạch thời điểm, hồn ngọc con mắt tinh hồng, hắn QNZ không nghĩ tới, cái tiểu đao này giá cả, sẽ bị xào đến cao như vậy. Trước khi tới, hồn ngọc QNZ đoán được, cái tiểu đao này giá cả cuối cùng sẽ rất cao, nhưng là hắn có đầy đủ linh thạch, tại tăng thêm hắn cổ hồn môn uy hiếp, nghĩ đến QNZ không người nào dám công nhiên cùng bọn hắn cổ hồn môn tranh đấu. Nhưng là, hiện trường xuất hiện ngoài ý muốn, cái này gọi là Phương Thần gia hỏa, thế mà công nhiên cùng cổ hồn môn tranh đấu, cái này khiến bao quát hồn ngọc ở bên trong mấy cái trưởng lão rối rít trợn mắt nhìn xem Phương Thần. Nhưng là, nơi này là phòng đấu giá, bọn hắn cũng không dám công nhiên động thủ. Hồn ngọc mỗi một lần kêu giá hoàn tất, Phương Thần liền sẽ lập mã ra giá 1 vạn khối cực phẩm linh thạch, cứ như vậy, tiểu đao giá cả thẳng tắp tăng lên. Làm tiểu đao giá cả tăng lên đến 10 vạn khối cực phẩm linh thạch thời điểm, hồn ngọc rốt cục ngồi không yên. Hắn đằng thoáng cái đứng lên, nhìn chăm chú Phương Thần, lạnh giọng nói, tiểu tử, ngươi làm thật không cho ta cổ hồn bề ngoài tử sao? Hồn ngọc trong thanh âm tràn đầy uy hiếp, tựa hồ Phương Thần giống như coi là thật không cho cổ hồn bề ngoài tử, hắn liền muốn giết chết Phương Thần đồng dạng. Phương Thần nghe vậy, cười nhạo một tiếng, như là đã đạt được cổ hồn môn, như vậy cũng không để ý tiếp tục đắc tội, huống hồ cái tiểu đao này, đối với hắn mà nói, thật rất trọng yếu. Cạnh tranh rất công bằng, linh thạch nhiều người có được. Phương Thần no y nghe được Phương Thần, hồn ngọc cười lạnh một tiếng, trong đôi mắt, tràn đầy sát ý. Hắn nhìn một chút sau lưng mấy cái trưởng lão, cuối cùng khẽ lắc đầu, trực tiếp thối lui ra khỏi cạnh tranh. Tiểu tử, ta ngược lại muốn xem, ngươi làm sao có thể bảo vệ được cái tiểu đao này. Hồn Ngọc nói một câu uy hiếp về sau, trực tiếp ngồi ở trên chỗ ngồi. Hồn Ngọc rời khỏi về sau, chỉ còn lại Phương Thần một người, cuối cùng cái tiểu đao này bị Phương Thần dùng 10 vạn khối cực phẩm linh thạch giá cao đạt được. Mỹ nữ đấu giá sư trong tay đấu giá nên ở hạ xuống xong. Thần sắc kích động không thôi. Đây là nàng chủ trì đấu giá hội trong lịch sử, giá cả cuối cùng cao nhất một lần. 10 vạn khối cực phẩm linh thạch, đối với lệ gia các gia tộc tới nói, cũng là một bút của cải đáng giá. Phương Thần giao nạp 10 vạn khối cực phẩm linh thạch, tọa nguyện đạt được tiểu đao. Khi hắn nả mở trả tờ tiểu đao thời điểm, trong nháy mắt cảm giác trong đầu linh hồn tại rung động. Xem ra, cái này tiểu đao coi là thật bất phàm. Phương Thần trong lòng thầm nghĩ. Sau đó đem tiểu đao để vào không gian giới chỉ bên trong. Phòng đấu giá đám người, đều ở trong tối tự suy đoán lấy Phương Thần thân phận, trẻ tuổi như vậy thiếu niên, lại có thể tùy ý xuất ra 10 vạn khối cực phẩm linh thạch, hắn đến cùng là thân phận gì chẳng lẽ, hắn là Ngũ Hành Châu một ít thế lực lớn thiếu chủ sao? Tiểu liền khai dương thành tam đại gia tộc tộc trưởng, trong đôi mắt, cũng là tràn đầy vẻ kinh ngạc. Xuất ra 10 vạn khối cực phẩm linh thạch, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Hắn đến cùng có cái gì lai lịch lục gia tộc trưởng, như có điều suy nghĩ nói. Liền xem như để hắn một hơi xuất ra 10 vạn khối cực phẩm linh thạch, cũng muốn tổ chức gia tộc hội nghị, trưởng lao đoàn toàn bộ thông qua mới có thể. Nhưng là, thiếu niên này, cư nhiên như thế nhẹ nhõm lấy ra 10 vạn khối cực phẩm linh thạch. Bất quá, liên tưởng đến Phương Thần cái kia thần bí sư tôn về sau, lục gia tộc trưởng cũng là có chút điểm thoải mái, QNZ chấp nhận Phương Thần tài phú. Đều là từ hắn sư tôn. Mà tại một cái khác khu vực Dương gia tộc trưởng, trong đôi mắt tràn đầy vẻ tham lam. Phương Thần có thể nhẹ nhõm xuất ra 10 vạn khối cực phẩm linh thạch mua sắm một cái tiểu đao, nói rõ của cải của hắn lớn đến kinh người. Dương gia tộc trưởng trong lòng sinh ra một cái tà ác suy nghĩ, cái kia chính là chém giết Phương Thần, sau đó đạt được hắn không gian giới chỉ. Của cải của hắn, tất nhiên không ít. Dương gia tộc trưởng trong lòng âm thầm nói. Mặc dù, chém giết Phương Thần có một chút nguy hiểm, một khi bị hắn thần bí sư tôn biết được, tất nhiên sẽ lôi đỉnh chấn nộ. Nhưng là, Dương gia tộc trưởng trong lòng đã có một cái đối sách, nghĩ tới đây, cái kia thâm thúy con người, nhìn thoáng qua hàng thứ nhất tóc màu lửa đỏ hồn ngọc, nết miệng, cười một tiếng. Dương gia tộc trưởng muốn mượn đao giết người. Cho ta điều tra lai lịch người này. Hàng thứ nhất, hồn ngọc thấp giọng đối sau lưng trưởng lão nói. Lập tức, một cái trưởng lão nhanh chóng rời đi phòng đấu giá, đi điều tra Phương Thần thân phận đi. Mà lúc này, trên võ đài, mỹ nữ đấu giá sư cười khanh khách nhìn Phương Thần một chút, nói, tiểu đao bị vị công tử này đập tới, tiếp xuống chính là bổn chàng đấu giá hội áp trục vật phẩm. Soạt mỹ nữ đấu giá sư đem trên khay vải đỏ xốc lên, lập tức một cái lớn chừng bàn tay người gỗ, ra trong tầm mắt của mọi người. Đây là cái gì người gỗ sao thứ này, cũng dám nói là áp trục vật phẩm, chẳng lẽ đấu giá hội không có đồ vờ ân tờ đập sao, ta dám đánh cược, vật này giá trị, tuyệt đối sẽ không vượt qua tiểu đao giá trị. Nhìn thấy lớn chừng bàn tay người gỗ thời điểm, đông đảo võ giả nhao nhao nghị luận. Bọn hắn cho rằng, cái này người gỗ, không có tư cách làm áp trục vật phẩm. Đương nhiên, đây chỉ là bọn hắn nông cạn biểu hiện mà thôi. Lúc này Phương Thần, trong ánh mắt, tràn đầy cực nóng chi sắc. Người khác không rõ ràng, nhưng là hắn lại là phi thường tin tưởng, mỹ nữ đấu giá sư trong tay chỗ cầm lớn chừng bàn tay người gỗ, không phải khác, mà là phi thường chân quý con rối. Con rối, lần này đấu giá hội, thế mà lại xuất hiện con rối. Phương Thần trong lòng, nhấc lên kinh đảo hải lãng, hắn cu nở dê không nghĩ tới, lần này đấu giá hội, thế mà lại xuất hiện con rối. Tại Tây Lĩnh Đại Địa, hàng thiên chân nhân trong phủ đệ, Phương Thần đạt được một cái cấp thấp con rối, mặc dù chỉ là cấp tờ hờ tờ con rối, nhưng là rót vào linh khí, có thể trong nháy mắt ngăn cản ngưng chân cảnh nhà vô địch một kích toàn lực, tại thời khắc mấu chốt, có thể đưa đến không tưởng tượng được hiệu quả. Một cái kia cấp tờ hờ tờ con rối, liền thành công cứu được Phương Thần một mạng. Mà lúc này, Phương Thần thế mà một lần nữa nhìn thấy con rối, hơn nữa nhìn bộ dáng cái này con rối, tựa hồ so với hắn trước đó đạt được cái kia con rối, phải cường đại hơn một chút. Nghe được trong phòng đấu giá, vô số võ giả tại nhà danh cái này con rối, mỹ nữ đấu giá sư vẫn như cũ nụ cười mặt mũi tràn đầy, nhẹ giọng giới thiệu nói. Cuối cùng một kiện châu Á vật phẩm đấu giá, là một cái trung cấp con rối. Có lẽ đại gia đối con rối không hiểu rõ, nhưng là ta có thể nói cho đại gia, cái này con rối vô cùng chân quý, giống như không phải là bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt, chúng ta phòng đấu giá QNZ sẽ không lấy ra bán đấu giá. Mỹ nữ đấu giá sư no y cái này con rối, chỉ cần rót vào linh khí, liền có thể trong nháy mắt buộc phát ra cường hãn sức phòng ngự, có thể ngăn cản được một cái linh tuyển cảnh đê giai võ giả một kích toàn lực. Nghe được mỹ nữ đấu giá sư, đông đảo võ giả kinh hô không thôi. Một cái lớn chừng bàn tay con rối, lại có thể ngăn cản được linh tuyển cảnh đê giai cường giả một kích toàn lực, thế này thì quá mức rồi. Như thế nào linh tuyển cảnh đê giai cường giả lúc bình thường chỉ là linh tuyển cảnh nhất trọng đến tam trọng võ giả, đây coi như là đê giai cường giả, mà linh tuyển cảnh trung giai thì là tứ trọng đến lục trọng, còn như cao giai thì là thất trọng đến cửu trọng. Cái này lớn chừng bàn tay con rối có thể ngăn cản được linh tuyển cảnh đê giai cường giả một kích toàn lực, cũng liền mang ý nghĩa nó có thể ngăn cản được linh tuyển cảnh tam trọng cường giả một kích toàn lực. Đây là sự thực sao? Nó có thể ngăn cản được linh tuyển cảnh tam trọng cường giả một kích toàn lực, giống như coi là thật như thế. Cái này con rối cũng quá mức không thể tưởng tượng nổi a, cái này con rối hoàn toàn xứng đáng áp trục chi vương, thật sự là lợi hại. Đông đảo không biết con rối võ giả đang nghe mỹ nữ đấu giá sư giải thích về sau cũng là khiếp sợ không thôi. Thử nghĩ thoáng cái, nếu như gặp phải linh tuyển cảnh đê giai võ giả công kích, sẽ bỏ mình, có được cái này trung cấp con rối, liền có thể ngăn cản được linh tuyển cảnh đê giai võ giả một kích toàn lực, vì chính mình tranh thủ một lần chạy trối chết cơ hội. Giờ khắc này, toàn bộ phòng đấu giá bên trong, triệt để điên cuồng. Tiểu Liên Hồn Ngọc, đều là khiếp sợ không thôi. Trước đó vì sao không có đạt được tin tức, Hồn Ngọc trên mặt, tràn đầy vẻ không vui, âm trầm nói. Trước đó bọn hắn cổ hồn môn chỉ là nhận được tin tức, lần này đấu giá hội phía trên, sẽ xuất hiện cái kia thần bí tiểu đao. Vì thế, cổ hồn môn phái Hồn Ngọc đến cạnh tranh cái này cổ hồn, mà bọn hắn mang linh thạch cũng không nhiều. Nhưng là, làm cái này con rối xuất hiện thời điểm, Hồn Ngọc trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ, cái này con rối giá trị, quá cao. Hắn có thể tưởng tượng được, cái này con rối một khi bắt đầu cạnh tranh, giá cả nhất định sẽ tiêu thăng. Hết sức thử một chút đi. Hồn Ngọc thấp giọng nói. Lúc này, Phương Thần trong đôi mắt, lóe lên một tia kinh hỉ. Trung cấp con rối, lần này đấu giá hội, thật sự là chuyến đi này không tệ. Phương Thần trong lòng âm thầm nói. Ngay tại Phương Thần suy tư thời khắc, cạnh tranh bắt đầu. Trung cấp con rối, giá thấp 5.000 khối thượng phẩm linh thạch, mỗi một lần tăng giá, không thua kém 1.000 khối thượng phẩm linh thạch. Mỹ nữ đấu giá sư cười ha hà nói. Vành Mỹ nữ đấu giá sư tiếng nói vừa dứt, trung cấp con rối giá cả, tiểu trong nháy mắt bị gọi vào 1.000.000 khối cực phẩm linh thạch trở lên. Đông đảo võ giả, điên cuồng không thôi. Ở đây đông đảo võ giả bên trong, không thiếu một chút ẩn thế cường giả, bọn hắn nhiều năm qua tích lũy tài phú, QNZ không thể khinh thường. 3 phút về sau, trung cấp con rối giá cả, đã tăng tới 3.000.000 khối cực phẩm linh thạch, cái này còn vẹn vẹn bắt đầu mà thôi. Phương Thần một mực không có để cho giá, hắn đang chờ đợi thời cơ. 5.000.000 khối cực phẩm linh thạch. Chân quý như vậy con rối, ta ra 6.000.000 khối cực phẩm linh thạch. Ta ra 7.000.000 khối, nếu mà có được cái này con rối, ta đem có thể cùng linh tuyển cảnh tam trọng võ giả chống lại. 10.000.000 khối cực phẩm linh thạch, cái này con rối, ta tình thế bắt buộc. Trong phòng đấu giá, hỗn loạn tưng bừng, rất nhiều ẩn thế linh tuyển cảnh cường giả, đều đang ra giá. Trung cấp con rối giá cả, QNZ đang điên cuồng tiêu thăng. Trên võ đài, Mỹ nữ đấu giá sư đôi mắt đẹp lấp lóe, nhìn thoáng qua hàng thứ nhất hồn ngọc cùng Phương Thần, trong lòng đang mong đợi hai vị này cạnh tranh. Một khi bọn hắn cạnh tranh, con rối giá cả, thế tất sẽ còn dâng lên. Nhìn xem điên cuồng dâng lên giá cả, hồn ngọc sắc mặt âm trầm vô cùng, ngay lúc này, trước đó rời đi kia cái trưởng lão trở về. Thế nào hồn ngọc hỏi? Người này là bị Lệ Tiểu Khả theo Lạc Anh quần phong cứu trở về, về sau biểu hiện ra yêu nghiệt thiên phú, lực áp khai dương thành thế hệ trẻ tuổi, sau đó bị linh tuyển cảnh nhất trọng dương tu kiếm chấn áp, hắn sư tôn đột nhiên xuất hiện, cứu được hắn một mạng. Trưởng lão thấp giọng nói, hắn sư tôn nghe nói, hắn sư tôn là một cái thần bí cường giả, bất quá đã rời đi khai dương thành.